Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 884, sửa chữa lịch sử. Mặc dù tại khí vận gia trì phía dưới, phong tử thần có đủ để so sánh tiên thiên đạo tôn lực lượng. Nhưng trên thực tế, cảnh giới của hắn hay là nửa bước đạo tôn. Bất quá, rất nhanh liền không phải, chỉ cần luyện hóa hoang cổ ma thần nhục thân. Phong tử thần liền có thể một lần hành động chứng đạo, thành tựu đại la đạo tôn cảnh giới. Nghĩ tới đây, phong tử thần không tại do dự, toàn thân hồng mông khí mãnh liệt ra, ngưng tụ thành một cái màu tím cự đỉnh, đem hoang cổ ma thần nhục thân một cái nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Thời gian nhoáng một cái, chính là 10 năm trôi qua. Một ngày này, phong tử thần trước người màu tím cự đỉnh đột nhiên nổ tung, một lần nữa hóa thành hồng mông khí, chảy trở về đến trong cơ thể của hắn. Chỉ là, cỗ này hồng mông khí, không cần nói là số lượng, hay là chất lượng, đều muốn so trước đó càng mạnh. Cái kia hoang cổ ma thần nhục thân, đã bị cỗ này hồng mông khí đồng hóa, cho nên khiến cho chất lượng càng hơn một bậc, trở thành phong tử thần tấn thăng làm tiên thiên đạo tôn tư lương. Ầm ầm, hồng mông khí chảy trở về. Phong tử thần khí thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt lên. Cơ hồ chẳng mấy chốc, đã đột phá đạo quân cấp độ giới hạn, đạt tới đạo tôn cấp độ. Bởi vì là trùng tu nguyên nhân, phong tử thần cũng không cần siêu thoát sông dài vận mệnh. Chỉ cần cảnh giới đến, tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá. Về phần chứng đạo tam kiếp, không tồn tại, trừ phong tử thần bên ngoài. Cũng chưa nghe nói qua có ai tu luyện hồng mông chi đạo. Tự nhiên cũng liền không tồn tại chứng đạo kiếp. Oanh, một cỗ cường đại vô cùng khí thế, bỗng nhiên từ phong tử thần trên thân bộc phát. Trong khoảnh khắc, liền quét ngang toàn bộ hoang cổ đại lục. Chỉ là, không chờ một đám cao thủ thăm dò đến khí thế kia đầu nguồn lúc, phong tử thần đã thu liễm toàn bộ khí tức. Lần nữa biến thường thường không có gì lạ. Thần, chứng đạo. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, phong tử thần thành tựu tiên thiên đạo tôn cảnh, thực lực mạnh lên về sau. Phong tử thần cuối cùng có 10 phần lực lượng, đi tìm kiếm hoang cổ ma thần mục đích. Hoang cổ ma thần, liền nhường ta xem một chút, người không tiếc giá phải trả giáng lâm đến hoang cổ đại lục. Đến cùng có gì mục đích? Đang nói chuyện, phong tử thần đã đi tới hoang cổ ma thần trước mặt, chuẩn bị lấy bí pháp đi nhìn trộm thần bí mật. Lúc này, hoang cổ ma thần tất cả đều bị hoang cổ đại lục địa mạch lực lượng hóa thành bất chu sơn trấn áp, triệt để mất đi với bên ngoài cảm giác. Có thể nói, mặc cho phong tử thần đối với thần như thế nào hành động, hoang cổ ma thần đều không có nửa phần cảm ứng. Nhưng vì cầu ổn thỏa, phong tử thần tại động thủ phía trước, hay là trước lấy hồng mông khí suy yếu hoang cổ ma thần chân linh. Thẳng đến thần chân linh, giống như dây tóc, phong tử thần lúc này mới dừng tay. Hiện, hoang cổ ma thần chân linh phía trước, phong tử thần hai tay kết ấn, hồng mông khí phun trào, ở thần trước mặt, ngưng tụ thành một mặt màu tím bảo kính. Đây là hồng mông bảo giám, phong tử thần tự sáng tạo thần thông, kính ánh sáng xa xôi. Tố bản quy nguyên, có thể chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, thế gian tất cả. Xoát, hồng mông bảo giám phun ra nuốt vào ra màu tím đạo ánh sáng, chậm rãi chui vào hoang cổ ma thần chân linh bên trong. Chợt, liên quan tới hoang cổ ma thần đi tới tam giới về sau hết thảy ký ức, đều bị rõ rệt chiếu rọi đi ra, nhất nhất ở hồng mông bảo giám bên trên phơi bày. Chỉ là, phong tử thần lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, cũng không có từ hoang cổ ma thần trong trí nhớ nhìn thấy thần đi tới hoang cổ đại lục mục đích, liền tựa như thần là thật ngộ nhập nơi đây. Cái này sao có thể? Làm sao lại không có đâu? Lại nhìn mấy lần, phong tử thần vẫn là không thu hoạch được gì. Tốt, thật tốt, hoang cổ đại lục quả nhiên có đại bí mật, lớn đến liền hoang cổ ma thần đều muốn vì đó cẩn thận vạn phần tình trạng, không dám lưu lại mảy may cùng việc này có liên quan ký ức trong đầu. Phong tử thần đương nhiên sẽ Không cho là hoang cổ ma thần là thật ngộ nhập nơi đây. Cái kia ở thần trong trí nhớ. Xác thực cũng không cùng này có liên quan ký ức. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Hoang cổ ma thần làm phòng hoang cổ đại lục ở bên trên bí mật tiết lộ. Tự mình động thủ chém dụng cái này hóa thân. Có quan hệ với hoang cổ đại lục bí mật ký ức. Nhưng nhạn qua lưu vết. Hoang cổ ma thần đột nhiên giáng lâm ở hồng hoang. Cũng mượn cớ bàn cổ danh tiếng. Ở hoang cổ đại lục truyền đạo. Tuy là bị thiên đạo đánh giết. Nhưng cũng bởi vậy gây nên thiên đạo chú ý. Cho nên, thiên đạo âm thầm thi triển thủ đoạn. Đem phong tử thần cùng đế tuấn đồng thời dẫn tới nơi đây. Dự định mượn hắn hai người tay. Điều tra hoang cổ ma thần tới đây mục đích. Cũng là đủ cẩn thận. Thu hồi thần thông. Phong tử thần thở dài. Hoang cổ ma thần tự có bản tôn ở ngoại giới đại hỗn độn. Cho nên, chính là cỗ này hóa thân ký ức bị chém. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần thần có thể cùng bản thân bắt được liên lạc. Tùy thời đều có thể khôi phục cái kia bị chém dụng ký ức. Chỉ là, làm như vậy, cũng là đoạn tuyệt người ngoài từ thần trong trí nhớ. Nhìn trộm ở đây bí mật khả năng. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Hoang cổ ma thần mặc dù đủ cẩn thận, nhưng phong tử thần cũng có thể từ thần hành động bên trong. Thăm dò đến một chút dấu vết để lại. Cũng tỉ như, nhìn hoang cổ ma thần ký ức, phong tử thần mới hiểu. Hoang cổ đại lục phương pháp tu luyện, đúng là hoang cổ ma thần chuyện xuống tới. Cho nên, thần là hỗn độn ma thần hoang cổ ma thần. Vì sao muốn ở hoang cổ đại lục, truyền cho hồng hoang sinh linh phương pháp tu luyện. Thần làm như thế, lại có cái gì mục đích? Điểm này, phong tử thần không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thần. Làm xong hoang cổ ma thần chưa từng làm xong sự tình. Hoang cổ ma thần không tên ở chỗ này truyền đạo. Tuyệt không phải không có bất kỳ cái gì mục đích. Như vậy, tinh tế nghĩ đến, có thể để cho hoang cổ ma thần làm như vậy. Chỉ sợ cũng liền chỉ có thể cùng nơi đây bí mật có quan hệ. Phong tử thần mặc dù không biết hoang cổ ma thần vì sao làm như thế. Nhưng thần lại có thể trông bầu vẽ gáo. Tiếp tục ở hoang cổ đại lục truyền đạo. Ở hoang cổ ma thần trong trí nhớ. Thần vừa mới truyền xuống phương pháp tu luyện. Còn chưa chờ nó mọc rễ nảy mầm. Liền dẫn tới thiên đạo chú ý. Bị diệt thế kiếp quang miễn cưỡng oanh sát. Nói cách khác. Không cần nói hoang cổ ma thần chuyện đạo hữu mục đích gì. Thần đều không thể thành công. Cái kia bây giờ. Phong tử thần đem hoang cổ ma thần từng làm qua sự tình. Lại đều một lần nữa làm một lần. Có lẽ liền có thể từ đó tìm được hoang cổ ma thần mục đích. Nghĩ tới đây. Phong tử thần không tại do dự. Đầu tiên là ở hoang cổ ma thần chân linh bên trên. Lại thực hiện một đạo phong ấn. Sau đó mới rời khỏi nơi này. Phong tử thần tu thành tiên thiên đạo tôn chuyện thứ nhất. Chính là lấy đại pháp lực. Đại thần thông. Vặn vẹo hoang cổ đại lục toàn bộ sinh linh nhận biết. Đem hoang cổ đại lục danh tiếng. Đổi thành hồng mông đại lục. Cũng đem truyền đạo người danh tự. Từ hoang cổ đổi thành hồng mông. Như thế. Hoang cổ đại lục lịch sử. Tất cả đều biến. Vô tận tuế nguyệt phía trước. Tam giới sinh ra. Trên trời có thiên giới. Dưới mặt đất có u minh giới. Mà cả hai ở giữa thì là nhân gian giới. Nhân gian giới. Lấy ngũ đại bộ châu làm chủ thân thể. Diện tích mênh mông vô ngần. Mỗi ngày linh khí cũng là dị thường nồng đậm. Vì tu đạo chi thánh địa. Mà trừ ngũ đại bộ châu bên ngoài. Mênh mông vô ngần trên đại dương bao la. Chả nổi lơ lửng rất nhiều đảo nhỏ. Mà hồng mông đại lục. Chính là cái này vô số bên trong hòn đảo nhỏ một tòa. Trước kia, hồng mông đại lục là không có danh tự. Nơi đây sinh linh, cũng là một mảnh hồ đồ. Không biết bất kỳ phương pháp tu luyện. Có thể một ngày, một vị tên là hồng mông đạo tôn cường giả. Viễn độ trùng dương mà tới. Vị kia đạo tôn, thấy nơi đây sinh linh hồ đồ. Không biết tu hành chân lý. Sinh lòng không đành lòng. Cho nên ở chỗ này truyền xuống phương pháp tu luyện, chỉ điểm vô số sinh linh. Đến tận đây, nơi đây tu hành văn minh sinh ra, mà làm cảm tạ hồng mông đạo tôn truyền đạo ân. Nơi đây sinh linh lợi dụng tên hồng mông đạo tôn, vì dưới chân phiến đại địa này mệnh danh, xưng là Hồng Mông Đại Lục. Ân, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đây chính là Phong Tử Thần tân biên Hồng Mông Đại Lục sử. Về phần Hoang Cổ Ma Thần, đó là ai a? Chưa từng có xuất hiện qua, cũng chưa nghe nói qua. Xuyên tạc lịch sử, vặn vẹo nhận biết, đây chính là Tiên Thiên Đạo Tôn. Sức mạnh to lớn vô tận, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động. Phong Tử Thần triệt để thay thế Hoang Cổ Ma Thần, cũng đem thần tất cả tin tức, tất cả đều xóa bỏ rơi. Đây cũng là bàn cổ vì sao trấn áp thời không sông dài nguyên nhân. Như thần không trấn áp thời không sông dài, mặc cho những đạo tôn đó tùy ý đùa bỡn thời gian, sửa chữa lịch sử, vặn vẹo nhận biết, cái kia về sau, làm sao có thể có mới Tiên Thiên Đạo Tôn sinh ra. Phía trước Tiên Thiên Đạo Tôn, đơn giản động động ngón tay, liền có thể phá hỏng hậu thế cường giả tấn thăng con đường. Toàn bộ Hồng Hoang, liền triệt để loạn thành hỗn loạn, trở thành Tiên Thiên Đạo Tôn sân chơi. Đạo tôn lực lượng, quá mức đáng sợ, nếu là không thêm vào hạn chế, tất nhiên sẽ sinh ra nhiễu loạn lớn tới, đem Hoang Cổ Đại Lục lịch sử, tất cả đều một lần nữa đổi một lần về sau. Phong Tử Thần cái này Hồng Mông Đạo Tôn, bắt đầu thực hiện chức trách của mình, đó chính là truyền đạo. Đã Hồng Mông Đại Lục trong sử sách, đã minh xác ghi chép, Hồng Mông Đạo Tôn từng ở Hồng Mông Đại Lục truyền đạo chúng sinh. Cái kia Phong Tử Thần liền cần thiết ngồi vững điểm này. Vì Hồng Mông Đại Lục chúng sinh truyền đạo, Hồng Mông Sơn, cũng chính là Bất Chu Sơn trấn áp Hoang Cổ Ma Thần. Phong Tử Thần cho nó đặt tên là Hồng Mông Sơn, cũng thả ra tin tức, muốn ở chỗ này truyền đạo, người có duyên đều có thể nghe. Hồng Mông Đại Lục chúng sinh nghe vậy, đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo mừng rỡ, không cần nói thân ở chỗ nào. Đều nhao nhao động thân, hướng Hồng Mông Sơn chạy đi. Thời gian dài dằng dặc, chỉ chớp mắt, chính là 3000 năm qua đi. Hồng Mông Đại Lục kỳ thật cũng không tính quá lớn. 3000 năm thời gian, đầy đủ Phong Tử Thần đem chính mình đạo truyền khắp đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Như thế, Phong Tử Thần cũng coi là hoàn thành Hoang Cổ Ma Thần chưa từng hoàn thành sự tình. Sau đó, chính như Phong Tử Thần đoán trước như vậy, thần quả thật ở Hồng Mông Đại Lục, phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Ở Hồng Mông Đại Lục nơi nào đó trong hư không, tựa hồ tại ẩn giấu lấy cái gì, có cực kỳ nhỏ gợn sóng truyền đến. Nếu không phải Phong Tử Thần đã hoàn toàn nắm giữ Hồng Mông Đại Lục tất cả, khiến cho nơi đây khí vận sinh biến, đem nơi đây bại lộ đi ra, thần thật đúng là không nhất định có thể phát giác cái này sợi rất nhỏ gợn sóng. Trên thực tế, cái này sợi gợn sóng cũng liền xuất hiện ngắn ngủi một nháy mắt. Theo Hồng Mông Đại Lục khí vận bình phục, cái này sợi gợn sóng cũng biến mất theo. Về sau, không cần nói Phong Tử Thần như thế nào chấn động Hồng Mông Đại Lục khí vận, cũng là không cách nào khiến cho cái này sợi sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện lần nữa. Nếu không phải biết mình không thể nào cảm giác sai, Phong Tử Thần còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình thôi. Nhiều lần thí nghiệm không có kết quả về sau, cũng làm cho Phong Tử Thần xác định Hồng Mông Đại Lục ẩn tàng bí mật, cần phải có liên quan với đó. Hoang Cổ Ma Thần cũng là vì tìm nơi đây mà tới. Ẩn tàng sâu như vậy, trừ là bí mật kia, còn có thể là cái gì? Rõ ràng đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần lần theo trong óc ký ức, bắt đầu tìm kiếm dòng ba động kia nơi phát ra. Ở Hồng Mông Đại Lục tìm nửa ngày, Phong Tử Thần cuối cùng khóa chặt một mảnh hư không. Như thần không có nhớ lầm, thần phía trước chỗ cảm ứng đến, cái kia sợi rất nhỏ gợn sóng, chính là từ chỗ này trong hư không truyền đến. Chỉ là, Phong Tử Thần dùng thần niệm, trong hư không này lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì chỗ không đúng. Không hổ là Hoang Cổ Ma Thần đều muốn động tâm bí mật, không tiếc mạo hiểm cũng muốn tìm được. Nơi đây quả nhiên bất phàm. Không có tìm được, Phong Tử Thần mặc dù có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hay là kích động, vẫn là câu nói kia. Ẩn tàng càng sâu, phía sau liên lụy đồ vật, giá trị cũng liền càng cao. Theo nghĩ Phong tử thần đột nhiên xuất thủ, đem nơi đây hư không quấy thành mảnh vỡ. Đón lấy, thần niệm ngay tại những này khe hở không gian bên trong. Từng cái tìm kiếm dòng ba động kia tồn tại. Có thể kết quả, không thể nghi ngờ làm cho phong tử thần thất vọng. Thần tìm khắp hết thảy vết nứt không gian, cũng không có phát giác bất luận cái gì chỗ không đúng. Trong lòng bất đắc dĩ, phong tử thần trên tay lực lượng mạnh hơn tản ra, đánh đi ra thần thông. Không còn là đem hư không oanh thành mảnh vỡ, mà là đem nó triệt để vỡ nát, kết thành một khối hư vô trạng thái. Nhưng, chính là như vậy, phong tử thần hay là không tìm được chỗ không đúng. Có ý tứ, ở chỗ này hư không trước đứng yên mấy tháng, chờ nó hoàn toàn khôi phục. Phong tử thần không xuất hiện ở tay phá hư nơi đây hư không, mà là lấy bí pháp câu thông thế giới thụ, dẫn tới thần một cái sợi rễ, dò xét hư không chuyện này, hay là trên thế giới sở trường nhất. Ở phương diện này, hồng hoang lại không có so thế giới thụ càng thêm chuyên nghiệp. Có thể nói, nếu là thế giới thụ đều phát hiện không được nơi đây hư không vấn đề, cái kia phong tử thần cũng có thể sớm làm từ bỏ. Ong ong ong, thế giới thụ sợi rễ lặng yên không một tiếng động từ trong hư không nhô đầu ra, đồng phát ra không tên gợn sóng, không ngừng cùng nơi đây cho không đạt thành cộng minh. Thấy thế, phong tử thần trong lòng hơi động, phân ra một sợi thần niệm, dung nhập thế giới thụ sợi rễ bên trong, theo thần lực lượng, cùng nhau lan tràn ra phía ngoài. Cùng thế giới thụ sợi rễ dung hợp về sau, phong tử thần nháy mắt liền có khác biệt thể nghiệm. Từng tầng hư không ở thần trước mắt triển khai. Cực điểm huyền diệu, đón lấy, phong tử thần liền phát hiện, thế giới thụ lực lượng đang không ngừng hướng sâu trong hư không lan tràn. Cái này, sâu, so phong tử thần trong tưởng tượng còn muốn sâu, là thần đều không thể chạm tới hư không chiều sâu. Cho nên, lúc này, phong tử thần chấn kinh. Cái này sao có thể? Hồng hoang hư không có sâu như vậy sao? Ta làm sao không biết? Xem như hồng hoang thứ hai cao thủ, phong tử thần tự nhận đối với hồng hoang thiên địa hay là hiểu rõ. Nó hư không mặc dù vô ngần, nhưng nói tóm lại, cũng liền 49 trọng mà thôi. Mà lại, càng là xâm nhập hư không, ly thiên đạo vậy liền càng gần. Một khi tiến vào tầng thứ 49 hư không, thậm chí có thể trực diện thiên đạo. Bất quá đồng dạng, hư không số tầng càng nhiều, cũng liền càng nguy hiểm. Mạnh như tiên thiên đạo tôn, cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ 36 hư không. Lại tiếp tục xâm nhập đi xuống, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Mà hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng chỉ có thể xâm nhập thứ 45 nặng hư không. Lại hướng xuống, liền có bị thiên đạo đồng hóa khả năng. Về phần phong tử thần, thần bản tôn, ngược lại là có thể miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 49 hư không. Trực diện thiên đạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.